Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805, đệ 805 trang. 3000 căn thần tiêu trúc nổ tung. Ma pháp loại pháo trúc trúc tết. Đảo như là tập thể ăn tịch nổ mạnh. Thật lớn nổ mạnh sóng xung kích trực tiếp san bằng 500 mễ đường kính sở hữu tiểu quái boss cùng thí. Sinh, liền lâm mộ tạp tác cấp bậc khác đều bị một đợt mang đi, Tô Mạc già hai người từng người ra. Tăng rồi 600 tích phân cùng 400 tích phân. Thêm phân cường độ còn muốn cao hơn Isabel những người này. Bởi vì bọn họ ít người. Phân lên liền nhiều. Đấu thú trường bạo phá sau. Đại quy mô chiến tranh hạ. Tiểu quái tích phân cướp lấy hệ số hạ thấp. Xa không có một phân. Hai người này một đợt khai đại tuyệt đối dọa tới rồi không ít người. Cũng làm người chợt ý thức được Bắc Bộ nguyên lai còn ẩn giấu như vậy hai điều cá lớn, không chỉ là Thẩm Tê Khê bị Tạ Tư Ý bồi dưỡng sau nghịch thiên quật khởi đến đệ nhất thê đội thiên tài tốc độ. Cũng là Tô Mạc già chủng tộc thân phận, thần tiêu tộc vương tộc, hơn nữa ở bên trong không thấy. Được hắn tiêu trúc thể, thuyết minh hắn tiêu trúc thể còn ở địa phương khác. Này nếu là hắn trạng thái toàn thịnh đến rất mạnh. Ta má ơi, quá khủng bố. Bắc Bộ có phải hay không tổ truyền ra biến thái? Nam Bộ cũng là, công tước phu nhân phóng thích công kích, lại là thanh đồng thiên mộc, hơn nữa linh hồn công kích, nàng bỏ thêm 1200 tích phân, trực tiếp một đợt giết đến võ khảo hạ đoạn tư cách. Ta dựa, âm sĩ mấy người này vừa mới săn giết Tông Liệp Yêu Vương từng người phân phối bắt được cũng là có 4500 tích phân, bên ngoài người khiếp sợ. Gào thét đoàn bên này lại ở một bên đánh bài một bên xem diễn. Thuyền y nghiêng dựa vào ghế dựa. Uống chanh chua nhìn thoáng qua đang xem bài đầu bếp liếc mắt một cái. Khóe miệng hơi hơi cắn câu hạ, hối hận sao? Không hoàn toàn đi vào, đầu bếp nhìn nàng một cái. Người suy nghĩ nhiều, phải không? Thất thần, đều thiếu chút nữa bại bởi lùn bí đao. Phân tâm lợi hại như vậy, là tiếc hận thiếu hụt tích phân đâu. Vẫn là vì không thể giúp được người đâu. Đầu bếp nhìn chằm chằm nàng. Người như vậy nhàn, lại không chịu đánh bài. Vẫn luôn xem màn hình. Nghĩ đến so với ta cảm thấy hứng thú, tỉ tỉ, thuyền y cười. Cánh môi cắn ống hút. Còn chưa nói cái gì. Trên mặt đã dán đầy sợi ba bộ ngây người. Các ngươi nói ai? Nhanh lên nhanh lên. Chết phú bà đều rời khỏi. Xem gì xem. Không có gì đẹp. Mau ra bài, ta ra hai, ai tới tạc ta, ta xem còn có ai. Nàng chống nạnh khí phách, mặt sau trên màn hình, phóng thích một đợt công kích sau. Bọn họ nhìn đến công tước phu nhân ngoài miệng khẽ nhúc nhích. Rời khỏi, sau đó thân thể của nàng cùng những người khác cùng nhau tiêu tán, quần thể rời khỏi, đảo. Mát, toàn bộ trên màn hình chỉ còn lại có đại lượng quái vật cùng boss. Cùng với Tư Mặc Khắc cùng nhiều mít tộc vương, còn có đại lượng thi thể, phó bản. Kết thúc đi, đại lượng thí sinh truyền tống ra tới. Mọi người ở đây đều cho rằng phó bản kết thúc thời điểm. Cười ha ha nhiều mít tộc vương bỗng nhiên hoảng sợ. Bởi vì ầm ầm một tiếng vang lớn. Tư Mặc Khắc thật lớn vong hồn thể phóng thích một đạo siêu cường linh hồn sóng. Trực tiếp từ phía sau lưng xỏ xuyên qua đánh chúng nó thân thể, nhiều mít tộc vương căn bản không hề đề phòng, này một kích dưới, linh hồn trực tiếp bị diệt sát 99%. Tư Mặc Khắc, a, nhiều mít tộc vương khiếp sợ cùng phẫn nộ chung giống như thổ bát thử thét chói tai. Nhưng Tư Mặc Khắc không nói hai lời dục phát ra đệ nhị sóng công kích không. Nhiều mít tộc vương hoảng sợ. Điên cuồng triệu hoán dư lại 100 nhiều đầu boss tiến đến bảo hộ chính mình cũng công kích Tư Mặc Khắc tiểu binh còn có ngàn vạn. Nhưng vô dụng, bởi vì chúng nó linh hồn công kích cấp Tư Mặc Khắc cào ngứa đều không đủ. Nhưng vào lúc này, này đó boss bị một đợt lực lượng chặn, đó là 4 cái tàn ảnh, một cái tiểu đội. Bọn họ từ thi thể chuyển biến lại đây. Xác chết vùng dậy, nhìn kỹ, bên ngoài người khiếp sợ mạc danh. Tròng mắt đều mau nhảy ra tới. 6 cá nhân, Tư Sơn, Sophia, Oro, cửu công tử phù không tựa dã. Thanh Chi cùng Âm Sĩ, này 6 cá nhân mặt khác hợp thành một cái tiểu đội. Trước đây nhìn như rời khỏi, kỳ thật là ngụy trang thành thi thể. Chính là không có khả năng a. Bọn họ nếu là thi thể, không có khả năng ẩn quá Tư Mặc Khác thấy rõ. Nó là siêu cường linh hồn boss. Không có khả năng không nhìn thấy, trừ phi một cái chân tướng, bọn họ cùng Tư Mặc Khác là một. Đám ta mà ơi. Nhất tuyệt a, những người này thật là thật sự đi nào đều có Thanh Chi cùng Âm Sĩ. Đặc biệt là Âm Sĩ, ta đảo cảm thấy cái kia Tư Sơn là cái cực phẩm. Các ngươi không phát hiện sao? Ngay từ đầu là Tư Sơn, Sophia cùng Oro ba người trước hết đi thăm dò tông liệp tộc tiểu sao sau lại. Chúng ta liền không biết kế tiếp. Nghĩ đến là bọn họ ở kia phát hiện Tư Mặc Khác bí mật này nếu là Oro chủ đạo. Hắn sẽ không làm Tư Sơn hai người hưởng thụ thành công. Trừ phi Tư Sơn chủ đạo. Thả hắn chiến lực cũng không nhược với Oro. Rồi sau đó, này ba người lại kéo linh hồn năng lực cường đại Thanh Chi cùng Âm Sĩ nhập bọn. Chỉ sợ này năm người dùng nào đó linh hồn bí thuật cùng Tư Mặc Khác đạt thành hiệp nghị hoặc là trực tiếp thao tác Tư Mặc Khác, còn có cái kia phù không tựa dã. Ta vẫn luôn cho rằng hắn mua nước tương chiếm đa số. Không nghĩ tới a, cũng rất tâm cơ. Đấu tranh anh dũng đắc tội công tước phu nhân đều là ngũ ca ca sự. Hắn nhưng thật ra hoàn mỹ ẩn ở phía sau. Yên lặng làm đại sự hắn cũng là linh hồn thiên phú thể. Hơn nữa, rất mạnh, chính là bọn họ vì cái gì không trực tiếp làm Tư Mặc Khác động thủ. Tư Mặc Khác linh hồn công kích quá cường. Kia đại khái là bởi vì Tư Mặc Khác lại cường cũng yêu cầu lựa chọn nhiều mít tộc vương không hề. Phòng bị thả năng lượng hao hết thời điểm đánh lén đi nhiều mít tộc vương chính là liên tục cường. Công thật lâu, hơn nữa Tư Mặc Khác cường. Không đại biểu bọn họ 6 người cường. Chỉ có đem còn lại thí sinh đều bước lui đi ra ngoài. Bọn họ mới là an toàn. Có thể hoàn chỉnh hưởng thụ thành quả. Tỷ như công tước phu nhân. Nàng không liên tục tiêu hao linh hồn lực lượng cùng chiến lực lại rời khỏi. Bọn họ dám động thủ. Chỉ sợ một già chết đã bị xem thấu. Đây là sách lược ngọa táo. Thật đúng là. Ai. Này một ván chung quy là này 6 người thắng. Rời khỏi tới người lập tức quá nhiều. Chúng ta vừa mới là thật không phát hiện thiếu này mấy người a. Hình như là. Bọn họ không ra tới. Em đi. Bị lừa. Ai. Từ từ, ngoặc kép, hết chương.